Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành, chương 26, góc truyện audio.com. Sau khi Barry nói Clodagh có thể không cần nằm lì trên giường, Trình Chi thấy Clodagh vui vẻ đến vô thức vẫy vẫy đuôi. Đối với Clodagh, đoạn thời gian phải nằm lì trên giường hẳn là vô cùng gian nan. Từ sau ngày đó, Trình Chi vẫn có thể thấy hắc báo vẫy đuôi nhàn nhã dạo quanh phòng. Thỉnh thoảng khi thời tiết ấm hơn, Clodagh còn có thể cùng Ian ra vườn hoa tản bộ. Điều này làm cho Trình Chi có một loại ảo giác mình đang nuôi một con chó săn màu đen biến dị. Hôm nay Trình Chi phơi xong quần áo, từ sân thượng về tới phòng. Đôi mắt quét qua Clodagh đang lén la lén lút giơ móng vuốt hướng tới cái bụng mềm mại của mình mà đặt lên. Thấy Trình Chi tiến đến, móng vuốt bèn vòng lên lỗ tai gãi gãi. Lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, quỳ rạp trên đệm giường đã được trải ra trên mặt đất phờ buồn ngủ. Trình Chi cũng không dừng bước, chỉ là vừa đi lên lầu vừa nói. Barry tiên sinh nói không cho gãi vết thương, gãi sẽ phá hư thuốc bói trên người. Người thấy nằm trên giường chưa đủ lâu thì cứ gãi đi. Trình Chi cũng không thèm tính đây là lần thứ mấy bắt gặp Clodagh toan tính dùng móng vuốt đi gãi vết thương. Nghe Trình Chi nói, Clodagh có chút xấu hổ, nhưng vết thương lành thịt ngứa đến chịu hết nổi. Chuột dạ lại ủy khuất nói, ngứa quá nhưng còn chưa nói xong. Trình Chi đã lên lầu, Clodagh có chút ngượng ngùng liếm liếm vết thương trên bụng rồi mới chịu ghé vào đệm híp mắt lại. Chưa đến một lát, đầu vẫn áp lên đệm, Clodagh nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước mặt mình. Hắn mở to mắt nhìn Trình Chi trước mặt, chuyện gì vậy? Trình Chi lắc lắc vỏ sò trong tay, vừa mới nhớ tới mấy ngày trước được bạn tặng cái này. Nói dùng trên vết thương, lúc trở về đụng phải An, sau đó quên mất, ban nãy phơi đồ thì nhớ ra, ta thoa lên cho ngươi một chút thử xem sao. Clodagh nhìn nhìn vỏ sò trên tay Trình Chi, đứng dậy lắc lắc đuôi. Cảm ơn, ta tự mình làm. Trình Chi nhìn thoáng qua móng vuốt của Clodagh, xua tay, để ta, ngươi bây giờ làm sao thoa thuốc, đừng để móng vuốt đụng vào mà rách vết thương. Vậy thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Clodagh nghĩ nghĩ, thấy Trình Chi nói cũng có lý, vì vậy lại nằm xuống lộ ra cái bụng hướng về phía Trình Chi. Vậy phiền ngươi, phiền cái gì à? Trình Chi đã ngồi xuống đệm. Mở vỏ sò quệt lên dung dịch mềm mềm dẻo dẻo được làm từ hạt châu nghiền nhuyễn pha nước. Tinh tế thoa lên vết thương trên bụng Clodagh, lơ đễnh nói, suy cho cùng, thương tích của ngươi là do ta mà có, ta chăm sóc ngươi là phải thôi. Nếu như Clodagh nhìn Trình Chi, suy nghĩ một chút mở miệng nói, nếu như không phải do Lan, ngươi cũng sẽ không đụng chuyện như vậy, mà ta bảo vệ ngươi cũng phải thôi. Nghe Clodagh nói, động tác của Trình Chi khựng lại, sau đó lại tiếp tục, nói thật ra, đến bây giờ, đôi khi ta lại nghĩ tất cả những chuyện đang xảy ra bây giờ đều không phải sự thật. Chỉ là một giấc mơ dài mà thôi, trong mơ có người rất giống ta, tất cả mọi người nhầm ta là hắn, sau đó ta gặp thật nhiều chuyện kỳ diệu, giống như Alice lạc vào xứ thần tiên. Sau đó tỉnh mộng thì ta vẫn sinh hoạt như trước đây. Clodagh nhìn Trình Chi cúi đầu thoa thuốc cho mình, hỏi, người trước đây là như thế nào? Ta, Trình Chi ngẩng đầu nhìn về phía Clodagh, ngẩng cao đầu lên suy nghĩ một chút, cười cười, ta vốn cũng chẳng có gì đặc biệt, bình thường thôi, mỗi ngày đi làm xong thì về nhà, rảnh rỗi thì ở nhà làm chút thức ăn, cuộc sống bình thản đến không thể nào bình thản hơn. Clodagh nằm sấp một bên lẳng lặng nghe Trình Chi dùng thanh âm bình tĩnh lại mang theo hoài niệm kể về quá khứ của mình. Ánh tà dương đỏ tía xuyên qua song cửa sổ chiếu lên mặt của Trình Chi, khiến cả người hắn như bị bao phủ bởi một tầng màu sắc mông lung. Clodagh nhìn gương mặt của Trình Chi, nét cười nhàn nhạt trên mặt, trong ngực bỗng nổi lên một suy nghĩ. Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ngay giờ khắc này thì tốt biết bao. Tìm vài chủ đề để nói chuyện với Clodagh, Trình Chi có chút xấu hổ cười cười. Ta thật ra là một người không thú vị phải không? Bình thường đến một chút trò đùa cũng không biết. Loder lắc đầu, ta thấy như vậy là tốt rồi. Ta chỉ mong muốn có một cuộc sống yên bình như thế. Trình Trì nhớ tới trước đây bạn bè hay nói mình chỉ mới 20 mà sống như ông già. Tự giễu mà cười, lại dùng dược cao màu lam giúp Loder thoa lên vết thương. Đây gọi là suy nghĩ của mỗi người mỗi khác. Ngón tay của Trình Trì mang theo dược cao lành lạnh lần thứ hai tiếp xúc với thân thể Loder. Nhưng lần này Loder lại căng thẳng cả người. Điều này làm cho Trình Trì ngừng động tác, nghi hoặc nhìn về phía Loder. Chuyện gì vậy, đau không? Loder cúi đầu giấu đi một tia xấu hổ trong đáy mắt. Hết em, có chút, nghe Loder nói vậy, Trình Trì cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương vừa khép lại. Rồi nhìn lại Loder, cũng không có gì à. Loder nhìn Trình Trì mang vẻ mặt khó hiểu, lại thật nhanh xoay mặt sang nơi khác. Ừm, chỉ là đột nhiên hơi đau. Giờ thì không sao rồi. Nói xong, rụt chân sau lại một chút. Trình Trì thấy Loder phản ứng khác thường. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua nơi vừa thoa thuốc. Sau đó cả người khựng lại. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Phát hiện Trình Trì nhìn nơi mình bị thương rồi đờ ra. Loder lại không được tự nhiên xê dịch. Ta hiện tại không sao. Thật đó, Trình Trì phát hiện động tác của Loder. Mặt càng thêm đỏ. Hơi luống cuống đóng vỏ sò lại, gấp gáp đứng lên, lắp bắp nói, ừm, vậy vậy, thuốc đã thoa xong rồi, thời gian cũng không sớm, ta đi nấu cơm, nói xong cũng không đợi Loder trả lời đã xoay người chạy lên lầu. Loder nhìn bóng lưng có chút hoảng loạn của Trình Trì, lại nhìn thoáng qua nơi Trình Trì vừa mò lấy, mặt cũng hơi nóng lên, chỉ có điều không ai có thể nhìn ra mà thôi. Hắn đang mang thân báo mà. Trạng vạng, Loder cùng Yên chơi đùa trong phòng khách. Trình Trì một mình bận rộn trong nhà bếp. Thỉnh thoảng trong lúc chơi đùa với Yên, Loder sẽ ngẩng đầu, nhìn về bóng lưng bận rộn của Trình Trì. Trong đầu không hẹn mà nhớ tới dáng vẻ của Trình Trì buổi chiều lúc thoa thuốc cho mình. Cười cười nhớ tới dáng vẻ trước đây. Trong ngực có gì đó bắt đầu dục dịch. Buổi chiều hôm đó sau khi lâm vào tràng cảnh xấu hổ bất đắc dĩ, Trình Trì cũng không có vướng mắc lâu lắm, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Lúc còn đi học dùng WC của trường cũng gặp hoài chứ gì. Đối với người rất nhanh điều khiển được tâm tình như Trình Trì, thì tâm tính của Loder lại vi diệu hơn rất nhiều. Mỗi lần Trình Trì đều mang vẻ mặt bình thản giúp Loder thoa thuốc. Cố gắng chú ý tránh khỏi nơi xấu hổ kia, mà Loder lại cảm thấy ngón tay Trình Trì như có ma pháp. Xúc cảm rất nhỏ đó phảng phất bị phóng đại gấp 10 lần. Chỉ sờ một chút đã khiến thân thể Loder có cảm giác hơi tê dại. Cảm giác này khiến trong ngực hắn rất mâu thuẫn, cảm thấy không được tự nhiên rồi lại khát vọng nhiều hơn. Khi Loder bất giác cảm thấy có vật gì đó nảy mầm ở trong lòng, thì thành lô đan xa xôi từ sau đêm tuyết giết chóc kia càng thêm ba đào mãnh liệt. Thành chủ đại nhân tôn kính, thuộc hạ đã ra lệnh cho người tra hỏi về lũ linh cẩu lớn mật đánh lén đó. Đây là khẩu cung của chúng. Xin ngài xem qua, một thanh niên quần áo hoa lệ khí chất cao quý trên mặt mang theo một nụ cười lãnh đạm. Cầm trong tay báo cáo đưa cho người theo hầu bên cạnh chủ tọa. Người đàn ông trung niên với đôi mắt màu xanh sẫm ngồi trên chủ tọa tiếp nhận báo cáo. Nhưng không mở ra, chỉ là tiện tay đặt bên ghế. Ừm, Arthur, ngươi làm tốt lắm, nếu không phải nhờ có ngươi đúng lúc phái bộ hạ đi cứu, thì hậu quả thiết tưởng không nhỏ. Chàng trai trẻ tuổi khí chất cao quý cúi người hành lễ. Như trước mang theo nụ cười trên mặt nói, thành chủ đại nhân tôn kính. Vì vinh quang và tín nhiệm ngài dành cho thuộc hạ đương nhiên sẽ theo chân ngài thủ hộ tòa thành này, thủ hộ thần dân trong tòa thành này. Đây là chức trách của thuộc hạ, người đàn ông bên trên gật đầu khen ngợi, Arthur thân ái, sự trưởng thành của ngươi ta đều tận mắt chứng kiến. Ta rất vui mừng, mà mọi người ở trấn Topaz được ngươi cứu cũng sẽ cảm kích ngươi. Chàng trai trẻ tuổi phong trần tuấn lãng lại lần nữa biểu đạt quyết tâm theo chủ của mình. Rồi khi rời khỏi cung điện thì ánh mắt quét qua một thanh niên khác tướng mạo 6 phần tương tự người đàn ông trên ngôi cao kia và một người trung niên. môi vểnh, nhếch môi kinh khỉnh một cái rồi bước ra cửa rời đi. Người trên ngôi cao nhìn hai kẻ đứng bên dưới, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, một lát sau mới mở miệng nói, Warren xuống dưới trước đi, một lát chúng ta cùng dùng bữa. Chàng trai trẻ tuổi kia tiến lên một bước hành lễ, nói, dạ, papa, sau đó cũng xoay người rời khỏi đại điện, rồi mang theo một đám người hầu rời đi. Người đàn ông trên ngôi cao vươn tay cầm lấy báo cáo vuốt phẳng một chút. Đứng lên chậm rãi bước xuống bậc thang, đi tới người trung niên vẻ mặt căng thẳng bên dưới, ghé vào tai hắn nói, Felix, ông bạn già của ta, tất cả hiện tại đều đã không cách nào thỏa mãn được ngươi sao? Giọng nói của người đàn ông trung niên với con ngươi màu xanh sẫm tuy nhẹ, nhưng giống như búa tạ giáng mạnh vào lòng Felix, sau lưng hắn cảm thấy man mát, thành chủ đại nhân tôn kính của ta, ta nghĩ. Chuyện này này hẳn là có hiểu lầm. Nga, hiểu lầm, người đàn ông trung niên tóc xoăn mắt xanh sẫm ngân cao một âm điệu. Trên mặt tuy mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Hiểu lầm là để lũ tay chân ti tiện mà ngươi nuôi dưỡng suốt đêm chạy tới trấn Topaz giết chóc cho thỏa thuê sao? Hàn ý lạnh lẽo trong lời nói của người đàn ông trung niên khiến trên trán Felix tích ra chút mồ hôi. Hắn cúi người thật thấp tránh khỏi đường nhìn của người đàn ông trung niên. Tất cả những gì thuộc hạ làm, đều vì thành chủ đại nhân ngài a, hửm, lời này nghĩa là sao? Người đàn ông trung niên nhìn thân thể cương cứng của Felix. Lãnh đạm hỏi, ngài luôn luôn hiểu rõ. Hai huynh đệ cùng sở hữu một giống cái là một lời gièm pha rất lớn. Huống chi thân phận của bọn họ cao quý như vậy. Thuộc hạ không thể để bất luận điều gì tổn hại đến danh tiếng của thành chủ đại nhân và Warren xuất hiện. Hành vi của người kia thành chủ đại nhân cũng nên biết. Nếu sau này làm ầm ĩ, vậy đối với Warren thiếu thủ. Đối với Clark Felix còn chưa nói xong đã bị người trung niên cắt đứt. Được rồi, đừng nhiều lời, người trung niên xua tay. Lại lần nữa ngồi lên chủ vị. Nhìn Felix mang vẻ mặt trung thành bên dưới, ông bạn già, không nên đem ta trở thành ấu thú vô tri. Chúng ta đã quen nhau 40 năm, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ta rõ ràng hơn hết thảy. Đừng dùng những lời đường hoàng che giấu suy tính trong lòng ngươi. Nói xong, người trung niên cầm báo cáo trong tay đưa vào trong ngọn nến đang cháy. Nhìn báo cáo bị đốt thành tro. Sau đó mới nhìn thẳng vào đôi mắt của Felix, đây là lần cuối cùng, không nên tiếp tục vươn móng vuốt tới trấn Topaz. Nhớ kỹ những lời hôm nay ta nói, ông bạn già, ngươi lẽ ra phải hiểu ta, cảm nhận được khí thế bức người của người trên ngôi cao. Felix siết chặt nắm tay, gục đầu khom lưng, vâng, thành chủ đại nhân tôn kính của ta, người trên ngôi cao nhìn chằm chằm Felix một hồi. Có chút uể oải phất tay, ngươi lui xuống đi, ta muốn ở một mình. Dạ, Felix lại hành lễ rồi xoay người rời khỏi, cho đến khi ra khỏi cửa mới lần nữa quay đầu nhìn chủ điện tráng lệ này. Trong mắt hiện lên một tia cay độc, thành chủ ngồi một mình trong chủ điện hắn nắm một mai tín bội bởi vì thường được phốt phe mà tản ra quang mang ôn nhuận. Nhắm nghiền hai mắt, nhiều lần, chủ điện vắng vẻ vang lên tiếng thở dài não nề. Cách chương.